Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh vươn tay nắm lấy cằm cô kéo nhìn mình. Trông thấy khuôn mặt ác ma của anh, cô thật muốn nhổ nước bọt vào gương mặt đó. Nhưng cô vẫn không dám, cũng không có thói quen làm chuyện xấu. Cô càng không dám tưởng tượng ra cảnh lúc mình nhổ nước bọt vào mặt người khác sẽ trông như thế nào. Định cả đời này không nói chuyện với anh sao? Anh trầm giọng hỏi, bàn tay xoa xoa hai bên má bầu bĩnh của cô. Mới đi vài ngày thôi mà đã gầy thế này, về nhà anh sẽ tẩm bổ cho em. Cô chuyển ánh mắt về phía khác, tay anh di chuyển từ cằm cô xuống phía dưới cổ. Cô nghĩ anh sẽ bóp chết cô, hay ít nhất cũng phải dọa cho cô sợ. Thật không ngờ bàn tay lại lướt xuống trước ngực cô, nắm lấy. Thân thể của cô ngẩn ra, mặt vô thức đỏ lên. Anh ta là đồ điên, đồ biến thái. Tiêu Hữu thầm mắng rồi ngọ nguậy người, nhưng anh lại kéo cô lại. Chán anh tựa trên đầu cô, khẽ khẽ nói. Tiêu Hữu, nói cho anh biết, em có nhớ anh không? Mấy ngày nay anh thật sự rất nhớ em. Nói xong, tay anh cũng mò vào trong váy của cô, là lướt trên da thịt mịn màng. Tiêu Hữu nhịn không được khẽ run rẩy, cuối cùng không chịu được, cô cũng lên tiếng. Giản Chiến Nam, anh là người chứ không phải là động vật, phát tình thì cũng phải đúng chỗ chứ. Anh thật không biết xấu hổ, tôi còn phải... Miệng cô bị môi anh che kín, nụ hôn của anh mang theo mùi vị của thuốc lá. Người trên xe nhìn vào cũng biết anh định làm gì, liền kéo lên một tấm chắn màu đen, che khuất bọn họ với khoang trước. Không gian rộng lớn của khoang sau càng tiện cho anh lấy sức đè cô lên. Cái xe này sau khi phải thiết kế như thế nào, Tiểu Hữu khóc thầm. Cô không chịu được bèn giãy giụa, anh khó chịu nhíu mày, gấp gáp cởi cúc áo của cô rồi lột hẳn ra ném về phía khác. Hai bên ngực mịn màng nảy ra như nghênh đón Giản Chiến Nam. Sự giãy giụa của cô đối với anh mà nói chỉ càng làm tăng thêm thú tính. Tiêu Hữu cảm thấy hối hận, tại sao hôm nay lại nổi hứng mặc váy thế này. Cô không hề cử động, cứng đờ cả người. Anh vùi mặt vào ngực cô, để cô nằm dài trên ghế rồi phủ người lên trên. Giọng anh hổn hển, đã rất nhiều ngày anh không được chạm vào em rồi. Tiêu Hữu, cơ thể em so với em có lương tâm hơn nhiều. Chúng đang muốn anh. Anh có một chút vội vàng xâm nhập vào thân thể cô, cùng cô dây dưa. Độ ấm bên trong xe càng lên cao, xe chạy nhanh hơn, quần áo vứt rối loạn xung quanh. Đàn ông bị cấm dục lâu là như vậy đấy. Đàn bà vây quanh Giản Chiến Nam không đến 1.000, nhưng cũng không ít hơn vài trăm. Quyến rũ hấp dẫn có, xinh đẹp dịu dàng cũng có. Mặc Tiêu Hữu không biết Giản Chiến Nam có cấm dục thật hay không, chỉ biết được rằng cô sắp bị anh giết chết rồi. Cô không biết xe đã đến khách sạn từ lúc nào, chỉ biết bản thân do quá mệt mỏi mà thiếp đi, mơ mơ màng màng cảm thấy có người dùng quần áo quấn lấy cơ thể trần trụi của mình. Hương thơm rất quen thuộc, vòng ôm cũng rất thân thiết, bởi vậy cô không hề lo lắng chút nào. Đến lúc tỉnh lại, cô lại nhìn thấy đôi mắt cháy rực của Giản Chiến Nam đang nghiêng người nằm bên cạnh, đôi mắt đen lấp lánh nhìn thẳng vào cô. Cô nhắm mắt, tiếp tục giấc ngủ của mình. Nhưng Giản Chiến Nam lại không để cho cô toại nguyện. Anh hôn lên môi cô, rút hết không khí trong lồng ngực, khiến cô không thể không mở mắt nhìn anh. Anh cũng không ép sát vào cô thêm nữa, chỉ chống tay nằm bên cạnh, bàn tay to lớn đùa giỡn với những lọn tóc đen. Ánh mắt anh chăm chú nhìn, giọng cứng rắn hỏi. Sao em lại làm thế? Không nói không rằng liền bỏ đi. Có chuyện gì cũng không thể từ từ nói hay sao? Một mình rời đi khiến anh rất lo lắng. Em có biết điều đó không? Có thể nói chuyện với cầm thú sao? Mặc Tiêu Hữu liềm anh. Lời của cô chẳng là cái quái gì với anh. Chuyện gì mà anh cũng không tự định đoạt hết cơ chứ? Tất cả cuộc đời cô chẳng phải đều do anh quyết định sao? Cô nói thêm chỉ phí nước bọt. Lời nói và thái độ của Mặc Tiêu Hữu khiến khuôn mặt của Giản Chiến Nam trở nên lạnh lẽo. Anh bực mình nắm lấy cổ cô. Mặc Tiêu Hữu, anh hận mình không thể giết được em. Đã có kẻ nào dám nói với anh kiểu này chưa hả? Mặc Tiêu Hữu nhìn Giản Chiến Nam. Một người đàn ông chỉ cần xưng tên đã đủ khiến cả giới hắc đạo sợ mất mật. Một kẻ mà giới bạch đạo không dám đắc tội. Quả thật, nếu người khác nói chuyện kiểu ấy với anh thì không chết cũng phải tàn phế suốt đời. Có điều ít ai có cơ hội đi tìm cái chết kiểu đó. Bởi vì chẳng có kẻ nào dám nói với anh như vậy. Cô không phải không biết sống chết là như thế nào, mà chỉ biết anh nhất định sẽ không giết cô. Hơn nữa, nếu có thể chết trong tay anh, cũng không phải là quá tệ. Cô mỉm cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net